tránh để bà con ở đây thêm phần kinh sợ. Tuy nhiên, tôi cần phải xem lại hiện trường nơi nạn nhân tử vong thêm một lần nữa. Mấy người dân có liên quan đang ở đâu? Điền chỉ tay. Dạ, ở đằng kia hai người phát hiện ra thi thể nạn nhân đang được người của mình lấy lời khai. Căn cứ vào những gì thu thập được thì họ không phải hung thủ. Nhưng dù gì vẫn phải điều tra thêm. Mạnh gật đầu. Được rồi, trước mắt cứ để họ về. Lưu ý với họ không được đi đâu rời khỏi thôn Phượng Bãi trong thời gian này cho đến khi có kết quả chính thức từ việc khám nghiệm tử thi về nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tôi muốn nói chuyện với trưởng thôn Phượng Bãi một chút. Lát đồng chí đưa vị trưởng thôn đó đến chỗ huyệt mộ gặp tôi. Điền gật đầu rồi đi thực hiện theo chỉ thị của cấp trên, Mạnh tiến về phía huyệt mộ. Thực sự vụ việc này khiến Mạnh vô cùng bối rối cũng như hoang mang khi tất cả những bằng chứng, lời khai cũng như thông tin cá nhân của nạn nhân mà phía công an thu thập được đều chẳng có chút liên quan gì đến việc ông Đỗ Hữu Lâm chết một cách khó hiểu bên dưới huyệt mộ trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Một loạt câu hỏi được Mạnh đặt ra mà chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Đầu tiên là tại sao một người đăng ký thường trú trên tận huyện Lỵ lại mò ra nghĩa địa thôn Phượng Bãi, một nơi cách xa nhau hơn chục cây số, để rồi tử vong ngay bên dưới huyệt mộ? Mới hai ngày trước cũng có người chết, là một chiến sĩ công an trẻ, năm nay chỉ vừa 33 tuổi đã được bổ nhiệm về làm trưởng công an xã Phụng Châu. Mạnh không tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng lần này Mạnh chưa thể lý giải nổi những gì đang diễn ra tại đây. Báo cáo đồng chí trưởng công an xã, tôi là Kha, trưởng thôn Phượng Bãi. Ông Kha tiến lại gần Mạnh khẽ nói. Mạnh quay lại, đưa tay bắt tay ông Kha, đoạn đáp, chào bác Kha, tôi là đại úy Lê Văn Mạnh, trưởng công an xã Phụng Châu, tôi có mấy vấn đề cần trao đổi với bác, mong bác giúp đỡ. Ông Kha khum núm gật đầu. Mạnh mỉm cười, kìa, bác Kha, bác không cần lo lắng vậy đâu, cứ coi như đây chỉ là cuộc nói chuyện, trao đổi thông thường, bác cứ thoải mái đi ạ. Vâng, đồng chí muốn, hỏi gì, xin cứ, hỏi, ông Kha đáp. Mạnh còn chưa kịp nói tiếp thì ở phía tấm bạt được căng ra khi nãy để phòng khi trời mưa có chỗ che, cũng là nơi dân phòng cùng Điền đang khiêng thi thể ông Lâm lên cáng cứu thương, chuẩn bị đưa ra khỏi khu vực nghĩa địa, có tiếng hét thất thanh, á á á. Đứng từ chỗ huyệt mộ, Mạnh thấy một dân phòng đang khiêng một đầu cáng bất ngờ thả tay khiến cho thi thể ông Lâm rơi xuống đất. Bịch, khi xác ông Lâm rơi khỏi cáng, không chỉ dân phòng mà ngay cả công an xã cũng bỏ chạy tán loạn, người duy nhất còn đứng ở đó là đồng chí Điền, thuộc cấp của Mạnh. Lúc này Điền cũng đang hướng mắt nhìn về phía Mạnh, mặt mũi tái mét, Điền chỉ tay vào xác ông Lâm, miệng ú ớ. Thủ trưởng ông ta vẫn còn sống. Các bạn đang nghe đọc truyện tại kênh sách nói.com.